Một tiếng thét chói tai. Ngọc Thủ ngay cả vội vàng che lồng ngực của mình. Trên mặt dạng mây đỏ phi hiện. E thẹn ửng đỏ. Phảng phất cây hoa hồng vậy kiều diễm. Thậm chí ngay cả Nhĩ Căn Tử đều xấu hổ đến đỏ bừng. Nàng lần thứ hai trắng Diệp Hy liếc mắt, gắt giọng: ánh mắt của ngươi không muốn phải nhìn nữa, ta tấu ngươi ngà. Mỹ nhân hờn dỗi, quả nhiên là diễm quang bắn ra bốn phía, phong vận mê người. Chỉ thấy Trương Ngọc xinh đẹp phù dung vậy xinh xắn, nguyệt dung trên ngọc má lúm đồng tiền nóng lên ửng đỏ. Cao vót bầu ngực sữa phập phồng bất định. Một nữ nhân như thế, chỉ có thể dùng uông vật để hình dung. Nàng cả người tản ra mê người thành thuộc khí tức. Đoan trang lại quyến rũ. Cao nhã mà kiều diễm. Chỉ là sau một khắc, Trương Ngọc xinh đẹp lại nói không ra lời. Lòng của nàng hầu như vào giờ khắc này từ trong thân thể nhảy ra. Bởi vì ở phía sau, nàng dĩ nhiên thấy được Diệp Hy phía sau. Hai người ở triền miên nam nhân dĩ nhiên chẳng biết lúc nào đã hướng về cái này một vừa đi tới. Cái kia tối như mực hỏng. Quay đầu của bọn họ. Lần tới báo trước tuyệt sử đào sinh thành thuộc nữ thị trưởng bí mật. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 119 Mỹ Mẫu. Hắc hắc, ta đã nói rồi, bên này có thanh âm. Nói chuyện một người nam nhân bỗng nhiên phát ra một trận làm cho Diệp Hy cùng Trương Ngọc xinh đẹp cũng cảm. Nhận được áp tâm tiếng cười cạc cạc. Nghĩ không ra hai người chúng ta ở nói chuyện yêu đương cũng sẽ bị người nghe trộm a. Ma duyệt, ngươi muốn chết lạp. Mặt khác một người nam nhân bỗng nhiên dùng một loại thái giám vậy thanh âm nhìn hắn chằm chằm nói, tuy rằng không biết bọn họ là thế nào chạy thoát, nhưng vẫn là trước hết giết rơi đi. Chúng ta muốn tiếp tục a. Nam nhân này lời nói Diệp Hy cùng Trương Ngọc xinh đẹp một trận buồn nôn. Xem ra người kia chuẩn là nhỏ chịu. Nếu nói số hai ha hà, chớ khẩn trương thân ái, hai người này dù sao cũng cuối cùng cũng chết. Như vậy giết quá tiện nghi. Cầm trong tay thương mà nam nhân bỗng nhiên cười nói đến, đưa bọn họ buộc lại. Để cho bọn họ chậm rãi thể sẽ chết bách cận cảm giác. Tiểu Hy nhìn hai cái này làm cho ác tâm nam nhân, Trương Ngọc xinh đẹp vội vã ôm lấy Diệp Hy thân thể. Thế nhưng Diệp Hy lại không rên một tiếng, cầm lấy tay nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Cạc cạc, hai người các ngươi hẳn là cảm tạ chúng ta ban ăn. Cho các ngươi sống lâu trường vài mấy giờ. Người lạ lập tức từ bên hông lấy ra một cái nguyên bản hệ thuốc nổ sợi dây đi ra. Ở Trương Ngọc xinh đẹp cái này thành thuộc mỹ phụ run rẩy thân thể dưới. Đem nàng cùng Diệp Hy cột vào cùng nhau. Hai người ngay mặt ôm bị trói ở. Đi, chúng ta đổi chỗ khác. Nhất Hào kéo lại số hai thủ. Hai người căn bản là nhìn cũng không nhiều nhìn Diệp Hy bọn họ liếc mắt liền từ lầu ba thang lầu xuất khẩu đi đến. Thế nhưng Diệp Hy lại ở phía sau thúc trước ngực cùng mình buộc chung một chỗ mỹ phụ hướng nghiêng về một phía. Đi! Trương Ngọc xinh đẹp còn chưa kịp nói liền nghe phanh một tiếng. Đạn bắn vào vừa mới hai người bọn họ chỗ ở phương hướng. Làm bắn ra một chút hỏa hoa. Dĩ nhiên bắn không trúng. Nổ súng Nhất Hào có chút người kinh ngạc, tiểu tử này nghe giật mình. Bất quá các ngươi vẫn phải là chết ở chỗ này. Ha ha, ngươi đã môn tránh thoát viên kia đạn, ta kia liền thực sự buông tha các ngươi một lần được rồi. Thân ái, ngươi vừa vặn xuất Nga. Ở là bỗng nhiên ôm lấy cánh tay hắn. Hai người đại nam nhân thập phần mập mờ động tác, thậm chí ngay cả tự nhiên Phong Nhi cũng cảm nhận được không khỏe. A Di, ngươi không sao chứ? Diệp Hy một chân khó khăn chống đo hai người thân thể của con người, không để cho bọn họ ngã xuống. Thế nhưng hai tay bị trói ở, thân thể cũng không nhúc nhích được. Không có việc gì. Tiểu Hy, vừa mới cảm ơn ngươi. Trương Ngọc xinh đẹp muốn rời động một cái, thế nhưng hai người cột vào cùng nhau, lại căn bản cũng không có thể động một cái. Diệp Hy bỗng nhiên cười nói, A Di, ngươi có hay không một loại muốn đem ăn đi vào cơm nước nhổ ra cảm giác? Vừa mới hai người kia thật là ác tâm. Được rồi, đừng nói cái này được rồi. Trương Ngọc xinh đẹp tuy rằng thân thể vẫn như cũ đang run rẩy. Bất quá nàng thật đúng là khó có thể tưởng tượng hai người ngưu cao mã đại nam nhân bão cùng một chỗ hôn môi đích tình cảnh. Ừ, chúng ta hay là trước nghĩ biện pháp chạy đi đi. Diệp Hy gật đầu, nhưng là như thế này. Cùng Trương Ngọc xinh đẹp như thế một thành thục mỹ phụ buộc chung một chỗ thật sự là lợi cho hắn quá. Bởi vì người mỹ phụ này lồi lõm có hứng thú thân thể bây giờ là dính sát vào trên người của hắn. Nhất là cặp kia tràn đầy co giãn bộ ngực sữa đè ép. Càng làm cho Diệp Hy có một loại muốn cùng nàng vĩnh viễn buộc chung một chỗ mong muốn. Ngươi có biện pháp? Trương Ngọc xinh đẹp nhìn trước mắt cái này tiểu nam hài. Đột nhiên cảm giác được. Cho dù hắn so với chính mình ải rất nhiều. Thế nhưng ở rất nhiều địa phương mình xác thực không bằng hắn. Thật giống như đối mặt nguy hiểm như vậy mà tình cảnh hắn cũng so với chính mình trấn định nhiều lắm. Hơn nữa, hắn cũng so với chính mình dũng cảm nhiều lắm. Mình nhưng là của hắn trưởng bối đây. Trương Ngọc xinh đẹp một loại muốn phải bảo vệ ý nghĩ của hắn. Hiện tại vẫn như cũ tồn tại. Thế nhưng hiện tại Diệp Hy lại nơi trốn giúp đỡ nàng. Làm cho Trương Ngọc xinh đẹp có một loại bị sủng ái cảm giác. Tuy rằng cái này một loại cảm giác lói lên rồi biến mất, nhưng vẫn là để cho nàng hiểu được ấm áp. Cũng không nhớ rõ bao nhiêu năm không có như vậy để cho nàng động tâm cảm giác. Ở nàng hầu như muốn quên loại này cảm giác kỳ diệu lúc, vì sao lại phải để cho nàng cảm thụ đây? Hơn nữa còn là một cùng con gái nàng không sai biệt lắm lớn tiểu nam hài. Bất quá, nghĩ tới chính là cái này tiểu nam hài cùng mình ôm qua, hôn môi qua, thậm chí mình còn bị hắn xoa qua. Thật giống như người yêu vậy tiếp xúc thân mật, làm cho Trương Ngọc xinh đẹp cảm nhận được vô cùng mãnh liệt tội ác cảm. Mình thân là người vợ người mẫu, thân là hắn cùng học mụ mụ. Nhưng là lại cư nhiên sẽ có như vậy vi bối liễu đạo đức lễ giáo ý nghĩ. A Di. Diệp Hy thấy Trương Ngọc xinh đẹp hình như có chút thất thần, không khỏi đụng một cái thân thể của hắn. Thế nhưng hai người vốn chính là bị trói ở tại cùng nhau. Diệp Hy như thế khẽ động, chính là làm cho bả vai của mình đè ép đến rồi người mỹ phụ này trước ngực chứng phình nhục đoàn trên. Chậm, làm sao vậy a? Trương Ngọc xinh đẹp chỉ cảm giác mình hiện tại cả người khó chịu. Rất muốn tránh thoát. Thế nhưng lại vẫn như cũ lao mà vô dụng. Ngươi vừa mới đang suy nghĩ gì đấy? Diệp Hy hiểu được trên bả vai mình hai luồng quả cầu thịt đúng là như vậy có co giãn. Làm cho hắn thực sự luyến tiếc cùng. Người Mỹ phụ này cùng mở. Thân thể của hắn. Cao gầy thướt tha. Thành thục phong vận khí chất làm cho hắn mê muội bất quá. Chúng ta vẫn là đầu tiên phải cái này sợi dây cởi ra. Vừa mới hai người kia sơ suất quá. Ha ha. Ngươi có biện pháp. Tuy rằng trước ngực không ngừng mà truyền đến một loại tô tô cảm giác từ bên tai. Nhưng Trương Ngọc xinh đẹp vẫn là khắc chế mình. Không để cho mình phát sinh loại nào thập phần phòng lang thanh âm. Mà bây giờ Diệp Hy nói lại làm cho trong lòng nàng một chút hy vọng càng thêm mãnh liệt. Ừ, Diệp Hy nặng nề mà gật đầu. Hắn có chút đắc ý cười nói bọn họ không có giết chết chúng ta. Thật là thật tốt quá. Vừa mới một thanh súng lục đã bị ta giấu ở bên hông. A-di ngươi giúp ta móc ra. A. Trương Ngọc xinh đẹp có chút cố hết sức di động tới cánh tay của mình. Hai thân thể của con người đúng là tương đối đang bị trói ở. Thế nhưng hai tay cũng chỉ là hơi quấn lấy một chút. Thoáng cố sức vẫn có thể đủ hiểu thương ở địa phương nào. Ở ta bên hông thượng A. Diệp Hy nhẹ nhàng mà di động tới thân. Thể muốn thoáng giật lại bọn họ khoảng cách giữa hai người. Bởi vì súng lục kia liền dán tại hắn rốn thượng. Không có à. Trương Ngọc xinh đẹp đè nặng nha. Ngọc thủ ở Diệp Hy hông của thượng lục lọi. Nhưng vẫn là không có mò lấy hắn rốn. Bất quá nàng cùng Diệp Hy dán. Nhưng cũng có thể đủ cảm giác được bụng của mình trên còn muốn có cái gì gì vật ở đứng vững. Nàng không khỏi thân thủ đi một chảo, thử. Diệp Hy nhất thời đảo hít một hơi khí lạnh chớ cố sức. A-di, khinh một. Điểm Nga, đó cũng không phải là súng lục A. Diệp Hy sắc mặt thoáng cái thay đổi, thật giống như bị cái gì công kích giống nhau, chỉnh một cái mặt mũi trắng bịch. A, mà cho là mình mò lấy rảnh tay thương Trương Ngọc xinh đẹp chợt phát ra như thế một tiếng thét kinh hãi. Hiện tại nàng mới biết trên tay mình súng lục rốt cuộc là vật gì. Lúc trước nắm một lần, nhưng là lại không có lúc này đây tới chặt chẽ. Lúc này bàn tay nàng cứ như vậy cầm. Trương Ngọc xinh đẹp thậm chí còn có thể cảm giác được vật kia nhiệt lượng cùng nhảy lên. A, kinh hô một tiếng. Trương Ngọc xinh đẹp lập tức buông tay ra. Nhưng đúng là gương mặt của nàng đã hồng thấu. Ngay cả nhĩ căn tử cũng là từng trận rặng mây đỏ. Tuyệt mỹ gương mặt của thượng bừng tỉnh hoa đào nở rộ. Thành thục mê người phải nhường Diệp Hy tâm động. Đúng là nơi này mới đúng chứ. Trương Ngọc xinh đẹp tận lực để cho mình vẫn duy trì trấn định. Tay kia lần thứ hai hướng về Diệp Hy hông của đang lúc. Sờ soạn. Bất quá lúc này đây nàng cẩn thận một chút hơn nhiều. Thẳng đến cầm cái bá súng. Nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Thương cho ta. Diệp Hy khó khăn di động tới tay của mình. Từ người Mỹ phụ này trên tay của nhận lấy súng ốm. Hướng phía sợi dây nả một phát súng. Sợi dây nhất thời chặt đứt. Hô! Không biết vì sao Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên có một loại giải thoát cảm giác. Vừa mới trên tay mình bắt được Diệp Hy nơi này, một loại cảm giác khác thường bây giờ còn lưu lại ở trên tay của nàng. Nàng thực sự không thể tin được, Diệp Hy cái này tiểu nam hài cư nhiên lớn như vậy. Thực sự để cho nàng hiểu được kinh ngạc. Nàng thậm chí đang suy nghĩ, như vậy thạc đại nhỏ, mình có thể không thể tiếp nhận đây. chỉ đúng là ý niệm như vậy cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Dù sao nàng thân là Diệp Hy trưởng bối, tại sao có thể muốn loại này không đạo đức vấn đề đây? Ở tân quán bên ngoài, những cảnh sát kia còn có quân đội đã bắt đầu từ từ bách cận. Bọn hắn bây giờ cũng cảm nhận được vạn phần khẩn trương. Nếu như